vợ chồng ông bà sáu xót thương cảnh mồ côi cũng có giấm dúi cho màu bánh mì hay củ khoai lang luộc. Rồi cuộc sống khổ cực ấy cứ ngỡ đeo bám thằng đen suốt tuổi ấu thơ thì vào một ngày mưa rơi tầm tã. Có một cậu thanh niên đánh ô tô đến và đưa nó đi khỏi khu ổ chuột. Từ đó không ai biết thằng đen đi đâu nữa. Nó còn sống hay đã chết. Sự việc cứ thế trôi vào quá khứ cho đến 8 năm sau đó. Cứ vào ngày 15/8, cái ngày mà cô Ngân bỏ con đi lấy chồng Đài Loan. Lại có một cậu thanh niên trẻ tuấn tú trở về cái lều cũ kỹ ấy ở đó lại một đêm. Mọi người ở đấy gần như là chuyển đi hết, chỉ còn lại vợ chồng bà Sáu Út là vẫn ở lại. Bà cũng đã nhiều lần muốn hỏi người đó có phải thằng đen không? Nhưng cậu ấy chỉ cười và không nói gì. Cho đến lần cuối cùng của 4 năm tiếp nữa, cậu thanh niên ấy không còn trở lại. Trước khi đi, còn cho nhà bà một số tiền 20 triệu. Vào cái năm 2003 ấy, số tiền đấy không được coi là lớn nhưng cũng không nhỏ. Và bà khẳng định người đó chính là thằng đen năm nào. Cô Ngân trông trẻ quá, không như chúng tôi, cuộc sống vẫn còn vất vả lắm cô ạ. Vốn đang định nói chuyện tiếp thì Trần Hoa gọi điện đến. Bà chỉ kịp lôi một cái thẻ cắt ra đưa cho cô Sáu. Dặn dò trong vội vã rồi bước nhanh đi ra ngoài. Hướng về khu nhà hàng cao cấp, chị Sáu, bây giờ em có việc phải đi rồi, chị cầm lấy cái cắc này, gọi điện sang mày em cho em xin số điện thoại của chị. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai được không? Em rất muốn hỏi chị những chuyện đã xảy ra sau khi em không còn ở đấy nữa. Bà Sáu nhìn theo bóng lưng hớt hải của Ngân, lắc đầu ngao ngán, chỉ nhớ lại rơi vào khoảng thời gian hơn chục năm trước. Cái năm cuối cùng thằng đen về lại cái túp lều cũ kỹ ấy cũng là năm nó 16-17 tuổi. Sau hơn 10 năm rời khỏi khu nhà ổ chuột, nó không còn là một đứa bé gầy gộc bẩn thỉu ngày nào. Thời gian trôi đi, thằng đen trở nên đẹp trai tuấn tú khiến ai cũng phải ngước nhìn. Quần áo nó mặc trên người cũng chẳng còn là hàng chợ rẻ tiền. Thậm chí thi thoảng bà còn thấy nó đánh ô tô trở về. Cuối năm đó nhà bà Sáu cũng chuyển đi chỗ khác do khu nhà bị giải tỏa. Số tiền thằng đen cho bà năm đó không khác gì cái phao cứu họ ra khỏi cơn lũ lớn. Vợ chồng bà Sáu vì sao mãi mới có một mụn con. Cái năm họ chuyển đi theo chỉ thị của nhà nước, con trai bà cũng mới được 6 tuổi. Peppy Lê Tuyết, viết truyện, buổi tối hôm đó, nhà thủ tướng Trần Đức Anh có mở một buổi tiệc. Ba Lâm cũng nằm trong vị khách mời đặc biệt đó. Bà Ngân cùng chồng là Trần Hoa đến sớm hơn giờ mời. Nhìn hai anh em họ tình cảm thắm thiết, bà thấy trong lòng chua lên từng cơn xót xa mà đau đớn. Vì vinh hoa phú quý, vì muốn thoát khỏi cái nghèo nàn mà bà nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con trai của mình. Bây giờ quay lại tìm nó, bà chỉ hy vọng được nhìn thấy con sống đầy đủ cũng là đã vô cùng mãn nguyện. Cho dù nó có hận bà, ghét bà đi chăng nữa, bà cũng không một nửa lời oán trách. Ngân, đây là em trai của anh, chú ấy hiện đang là thủ tướng của Việt Nam, Trần Đức Anh, còn chú Đức Anh, đây là chị dâu chú. Tên Ngân, tôi đã từng kể với chú nhiều lần rồi. Bà Ngân hơi có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh che giấu đi tất cả. Đối với bà bây giờ tiền bạc và quyền lực chẳng thể giải quyết được gì hết. Bữa tiệc quan chức này bà tham gia không nổi, lúc này chỉ mong thật nhanh đến ngày mai, được gặp lại chị Sáu Út, trong lúc vô tình đi quẹo ra phía hành lang đại sảnh. Bà Ngân nghe được một cuộc nói chuyện khiến đôi chân đột ngột dừng bước. Bà Lâm hút một hơi dài điếu thuốc lá, giọng khàn khàn trong mệt mỏi nói chuyện với Dương Khải Minh. Chú Minh, thật ra tôi rất thích thằng bé Hải Đăng. Chỉ có điều sự việc xảy ra với Lâm Hạ vừa rồi. Tôi sợ con bé chẳng còn xứng với cậu ấy nữa. Gia đình tôi không dám mặt dày mà chấp nhận lời đề nghị đó của gia đình chú. Bộ trưởng Dương di điếu thuốc lá dưới chân. Ông quay sang nhìn người anh em cùng sinh ra tử với mình trong cuộc đời người lính năm nào. Đáp trả, anh Hạo, anh đừng nói như thế. Em coi bé Hạ như con gái của mình. Thương còn không hết sao có thể ghét bỏ, chỉ là chuyện tình cảm cứ để chúng nó tự phát triển. em chỉ thấy xấu hổ và có lỗi với anh vì thằng Hải Đăng ngày càng phách lối. Em không nghĩ nó lại mang Lâm Hạ ra làm điều kiện trao đổi. Ba Lâm một tay chống vào cột tường ngay bên cạnh, một tay đưa lên vuốt khuôn mặt mệt mỏi. Chuyện chạy án cho Dịch Hoàng là do tôi muốn, nên tôi mới tìm chú nói chuyện. Dù không thích cậu ta nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nếu không có cậu ấy thì Lâm Hạ sẽ bị tên đó cưỡng bức thành công rồi. Coi như là gia đình họ Lâm chúng tôi nợ chàng trai tên Dịch Hoàng đó một ân tình. Biết là nghe lén chuyện của người khác là không tốt, nhưng đã chót rồi nên bà Ngân cũng nghe hết câu chuyện mới trở về. Thì ra hai người đàn ông kia đang nghĩ biện pháp chạy án cho một tên tội phạm nào đó. Bà chỉ nhíu mày thắc mắc cuối cùng cũng vất ra sau đầu. Chuyện đấy không có liên quan tới bà cũng không nên bận tâm quá nhiều. Nhìn thấy vợ có vẻ khẩn trương, Trần Hoa đi lại phía bà Ngân, giọng lo lắng hỏi han. Ngân, em không sao chứ, có chuyện gì khó xử sao? Bà Ngân nhìn chồng lắc đầu, nhưng ánh mắt chẳng che giấu lộ rõ vẻ buồn bã không thôi. Trần Hoa sốt ruột ôm vai bà dẫn ra chiếc ghế đá bên ngoài vườn. Gặng hỏi, có chuyện gì cứ nói với anh là chồng của em, gặp khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề. Không nên giấu giếm tự mình làm khổ mình. Sau một lúc suy nghĩ trong dằn vặt, bà Ngân cuối cùng cũng kể lại với chồng cuộc gặp mặt vô tình với cô Sáu hôm nay ở khách sạn. Ông nghe xong chỉ thở dài, gật đầu vỗ về an ủi. Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Nếu em mệt thì anh đưa em về nhé. Về nhà ngủ một giấc say rồi sáng mai dậy đi gặp người đó. Đêm hôm đó, bà trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cứ như thế nhìn ra bên ngoài cho đến khi hừng đông chiếu sáng toàn thành phố. 8 giờ sáng tại quán cà phê nụ, bà Ngân ngồi diện với cô Sáu. Miệng lưỡi cứng đờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng bà bây giờ là cả một vùng hổ thẹn. Chị Sáu, mấy năm qua vợ chồng chị sống vẫn tốt chứ? Cuộc sống có còn vất vả không chị? Khu nhà đó chắc bây giờ không còn ai sống ở đấy nữa rồi. Dì Sáu gật đầu, hút một hơi hết cốc nước cam vì khát. Bà trả lời, năm đầu chuyển đi rất vất vả. Tiền đền bù không được bao nhiêu. Ai nấy cũng đều khóc ròng mà than thân trách phận. Gia đình tôi may mắn hơn họ là được thằng Đen. Con trai cô cho một số tiền nên đỡ hơn. Cốc nước trên tay bà Ngân rơi xuống đất. Bà hoảng hốt nhìn cô Sáu. Đôi môi run run không thể cất lên lời. Sau một hồi trấn tĩnh, bà cố lén nước mắt chảy ra ngoài. Cúi mặt hỏi, chị Sáu, chị gặp thằng Đen sao? Thằng bé bây giờ thế nào? Chị có biết chỗ ở của nó không? Em muốn... Không, tôi đã không gặp cậu ấy hơn chục năm nay rồi. Năm ấy cô đi được nửa năm, thì có một cậu thanh niên ấy đến đón thằng bé đi. Sau 8-9 năm sau nó mới trở lại, nhưng rồi cũng chỉ được một thời gian, thằng Đen nó nói nó sẽ không về đấy nữa. Lần cuối cùng tôi gặp cậu bé là năm nó 17 tuổi. Bà Ngân lúc này trông giống như một người được đưa lên đỉnh cao rồi lại bị đá xuống. Hơn chục năm nay, dì Sáu không gặp lại thằng Đen, thì bà biết đi đâu mà tìm trong khi không biết nó hiện tại tên là gì? Người đưa nó đi là ai? Đúng rồi, có một lần tôi nhớ thằng Đen nó đi về cùng một đám người xăm trổ vạm vỡ. Khuôn mặt ai đấy đều trông rất là dữ tợn, mọi người trong khu giáo tai nhau bảo đó là đám người giang hồ chuyên đi đòi nợ và cho vay lãi nóng. Cho nên không ai dám tới gần. Tôi có nghe bọn họ gọi thằng Đen là cái gì Dịch? À, là Dịch Hoàng. Đúng rồi, chính là cái tên này đấy. Bà Ngân rơi vào trầm tư. Không hiểu sao trong đầu bà lại hiện lên câu nói của hai người đàn ông tối qua. Thằng bé Dịch Hoàng vì Lâm Hạ mới giết người. Tôi không thể là người vô ơn mà không giúp cho nó. Cách chương.